Người muốn quay về phòng, hay là, người, đói, sao, đói, GT, cha Nam đã bị bỏ đói 40C cho hay, cách chương.